Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 910, tác giả bản lĩnh. Tác giả, Lão Tư Kích chương 910 tác giả bản lĩnh tâm ma là cái gì? Tâm ma chính là mỗi người nội tâm nhất hố đồ vật. Thực rõ ràng lúc này tử khí dẫn phát rồi bọn họ trong cơ thể tâm ma. Chính là dẫn phát rồi bọn họ trong cơ thể mặt trái cảm xúc. Này đó dị thú bản lĩnh nhiều a, vốn đang muốn thừa dịp lúc này giết chết một hai cái. Không nghĩ tới bọn họ dùng một cái tự bạo giải quyết hết thảy vấn đề. Không riêng gì bức cho chính mình đám người chỉ có thể lui lại. Còn chỉ có thể đủ lui lại rất xa. Không có cách nào, này giúp tu chân giả hiện tại lâm vào tâm ma. Không có cách nào lại tiếp tục tác chiến. Bất quá duy nhất chỗ tốt chính là lúc này bọn họ vượt qua tâm ma. Tiếp theo liền hảo thuyết. Lý Thông, nếu chúng ta đều thượng thiên, dùng ngươi cái loại này phương pháp đối phó những cái đó dị thú, ngươi nói sẽ thế nào? Tử Tiêu chân nhân cau mày đứng ở một bên. Trừ phi có thể đem cái này phương Bắc Đài Nguyên cấp tạc. Nhưng là một khi phương Bắc Đài Nguyên tạc rớt, như vậy nơi này bị đóng băng thủy liền sẽ điên cuồng tiết ra ngoài. Chỉ cần này đó thủy ra bên ngoài lưu, tạo thành tổn thất liền không phải người ta có thể ngăn được. Hơn nữa cái này địa phương cũng phi thường có chú ý. Lý Thông lúc này rốt cuộc biết vì cái gì trong truyền thuyết boss đều thích địa cung. Đều ni ma có thể hủy thiên diệt địa cấp bậc cái gì pháp sư cùng chiến sĩ. Muốn phá hủy một cái địa cung còn không dễ dàng sao. Nhưng là một khi này đó địa cung ở một ít địa mạch tiết điểm thượng. Này liền không thể tùy ý hủy diệt rồi. Một cái không cẩn thận dẫn phát hồng thủy đây đều là chút lòng thành. Nếu là thật sự dẫn phát ra tới nhất chỉnh phiến động đất hoặc là toàn bộ thế giới hủy diệt. Kia mới là chân chính đáng sợ sự tình. Như vậy tiến vào thành phố ngầm lúc sau. Cũng chỉ có thể thu liễm lên đi đối phó bọn họ. Bộ dáng này đối kháng khẳng định sẽ kịch liệt trình độ sẽ không đạt tới hủy thiên diệt địa trình tự. Rốt cuộc mặc kệ là ai muốn diệt trừ đối phương, kia đều là cần thiết muốn cho thế giới này tồn tại. Nếu không còn có cái gì ý nghĩa, mặc dù là trong truyền thuyết muốn tiêu diệt thế tử vong chi cánh, ở chân chính diệt thế lúc sau, cũng bởi vì bản thân mất đi tồn tại ý nghĩa mà tự sát. Như vậy diệt thế có ý nghĩa? Ở Lý Thông xem ra này căn bản không có cái gì chứng dụng. Người muốn tiêu diệt thế quan trọng nhất một chút chính là làm người một nhà sống sót. Bản chất tới nói mặc kệ là ma đầu hoặc là dị chủng đều là như thế. Ma đầu càng thêm trực tiếp. Hắn chỉ là muốn dựa theo chính mình ý nguyện tới cải tạo thế giới này. Chẳng qua thế giới này ở những người khác xem ra bất quá là một cái địa ngục mà thôi. Nhưng mà loại chuyện này căn bản tính là sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này dị thú muốn diệt thế. Cuối cùng cũng là muốn khống chế thế giới này. Cho nên hủy diệt rớt thế giới này trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng mà cái này cách làm cuối cùng kết quả chính là hai bên cần thiết dùng quy mô nhỏ chiêu số. Trên mặt đất phía dưới tới một hồi sinh tử đại chiến. Mặc dù có khả năng đại gia chi gian cho nhau lẫn nhau ở thời điểm có điểm thu không được tay. Nhưng là từ căn bản thượng như là thiên đạo thiên thạch độn loại này chiêu số. Trên cơ bản là có thể ngăn chặn. Đặc biệt là một ít tiên hiệp cùng huyền huyễn tiểu thuyết. Đôi khi nhất chiêu đều có thể đánh vỡ một cái tinh cầu. Vì sao cuối cùng còn muốn ở nào đó địa phương cùng địch nhân quyết chiến? Đó chính là bởi vì loại trình độ này quyết chiến sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Là cái vai chính liền sẽ không hy vọng chính mình người nhà xảy ra chuyện. Lý Thông cũng sẽ không hy vọng. Đây là nhân chi thường tình. Mặc kệ là người đọc vẫn là tác giả đều sẽ có loại này tình cảm ở bên trong. Rốt cuộc ai đều không muốn nhìn đến bên người người xảy ra chuyện. Thê chết nhi chết cữu cữu chết loại chuyện này vẫn là dừng ở người khác trên người tới cường. Đây cũng là vì cái gì loại này khổ tình vai chính không nổi tiếng nguyên nhân. Ai mẹ nó nguyện ý như vậy bị ngược a? Nhưng mà làm một cái tay mới. Thiên đạo liền không biết điểm này. Hắn chỉ cầu mục đích không cầu mặt khác. Cho nên đây cũng là vì cái gì toàn bộ Cửu Châu đại lục như thế đơn giản nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại bởi vì chính mình xuất hiện cái này Cửu Châu Đại Lục phức tạp lên. Toàn bộ Cửu Châu Đại Lục liền bắt đầu biến hóa. Tu chân dần dần phức tạp hóa không nói. Toàn bộ tu chân đều bắt đầu hướng tới một cái quỷ dị phương hướng phát triển. Quan trọng nhất chính là, theo chính mình xuất hiện, thế giới này cốt truyện đều bắt đầu trở nên phức tạp lên. Không còn có trước kia như vậy thô bạo liền có thể giải quyết vấn đề. Ít nhất tạp vụ y vẫn là như vậy. Nhưng mà lúc này thiên đạo liền lựa chọn từ bỏ. Vì cái gì? Lực có không bằng vẫn là toàn bộ từ bỏ. Không có người biết. Nhưng là lúc này nhìn này nhất bang lâm vào tâm ma biểu tình dại ra mọi người. Lý Thông liền biết đây là thiên đạo có thể lấy ra tay cuối cùng một chút trợ giúp. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện tới giảng. Lúc này vượt qua tâm ma cùng không có vượt qua tâm ma. Đây là hai việc khác nhau. Nhưng mà đồng dạng, đây cũng là thiên đạo cuối cùng một chút phát tiết. Người này điên rồi tựa mà muốn tiêu diệt thế. Cuối cùng bị chính mình quấy dày lúc sau. Dù sao cũng phải cho hắn bắn tỉa tiết thời gian. Ít nhất lúc này thiên đạo cũng thừa nhận chính mình có biện pháp giải quyết cái này dị thú. Cho nên mới cho chính mình cơ hội. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Cho nên mới sẽ có lúc sau an bài. Lý Thông cũng biết, đây là thiên đạo cấp chính mình cuối cùng cơ hội. Hắn đã tận lực, có thể nói lúc này thiên đạo đã là đem hết toàn lực ở bảo hộ này đó tu chân giả. Bởi vì hắn cũng minh bạch, loại này tu chân giả trên người tử khí. Nếu một khi cùng linh khí vừa tiếp xúc, liền sẽ phát sinh mai một. Đến lúc đó dẫn động bọn họ trong cơ thể linh khí loạn lưu. Liền rất có khả năng là một cái kết quả. Đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cái này thiên đạo thực thông minh đem cái này tử khí dẫn động tới rồi tâm ma phía trên đi. Này nhất dạng liền có thể tránh cho cái này tu chân giả nháy mắt tử vong. Nhưng là này chỉ là tạm thời tính duyên sau mà thôi. Lý Thông phi thường rõ ràng này thủ đoạn chẳng qua là đem tử khí chuyển rời đến tâm ma trong tay. Chỉ là cho bọn họ những người này một cái giảm sóc thời gian. Cái này giảm sóc thời gian liền phải xem chính mình. Mặc Ngọc, Lý Thông hét lớn một tiếng trực tiếp rút ra chính mình Frostmourne. Thế giới này nếu là có người hấp thu tử khí so với chính mình lợi hại nói. Vậy chỉ có Mặc Ngọc cái này kiếm linh. Nàng hấp thu tử khí đó là bản năng đó là trời sinh. Muốn hấp thu tử khí nói. Vẫn là rất đơn giản. Nha, lại gặp được chị không được sự tình. Mặc Ngọc lười biếng ngồi ở trên chỗ ngồi. Chỉ là kia biểu tình lại là tương đương nghiêm túc. Tuy rằng thanh âm vẫn là như cũ rất là như vậy lười biếng. Giúp một chút, trừ rớt bọn họ trong cơ thể tử khí. Việc này chỉ có thể giao cho nàng. Bởi vì nàng mới là chân chính chuyển nghề. Hắc hắc hắc, vẫn là đến dựa ta. Mặc Ngọc vui cười đi tới những cái đó đả tọa ở kia địa phương những cái đó tu chân giả. Lúc này bọn họ đã lâm vào tâm ma bên trong. Hơn nữa một đám đều có chút xanh cả mặt. Điều động tâm ma tử khí. Hẳn là có thể suy yếu một chút nó. Sau đó liền có thể dựa vào cái này tử khí tới tăng cường Mặc Ngọc thực lực. Một hấp thu Mặc Ngọc liền mặt mày hớn hở nhìn Lý Thông. Thứ tốt, tinh thuần tử khí. Đây là những cái đó dị thú tử khí đi. Tương đương tinh thuần a. Nói một đôi con ngươi nhìn từ trên xuống dưới lúc này ngồi ở chỗ kia một chúng tu chân giả. Người tốt nhất nhanh lên. Bằng không mặc kệ là tâm ma qua hoặc là chưa từng có. Cái này tâm ma một khi tiếp quản hoặc là biến mất. Nó hấp thu tử khí một khi một lần nữa trở lại bọn họ trong thân thể. Bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này hấp thu những người này tâm ma. Mới có thể đủ ở ngay lúc này cứu bọn họ. Mặc Ngọc trắng mắt Lý Thông. Ngươi cho ta không nghĩ a? Chính là tâm ma, ai biết nó dài ngắn. Ta tới, Lý Thông hít sâu một hơi đi tới phía trước một cái lâm vào tâm ma người trước mặt. Một bàn tay ấn đầu của hắn. Hắn muốn xem người này lâm vào tâm ma thời gian. Ta là một cái tác giả. Ta biết loại này cốt truyện đại khái sẽ có bao nhiêu trường. Ngươi chỉ cần dựa theo ta theo như lời tới điều chỉnh trình tự thì tốt rồi. Nói Lý Thông liền bắt đầu từng bước kiểm tra rồi lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.